Nữ mạnh thương tận xương, chương 5, sắp bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Trở về phòng, mở ba lô lấy gói thuốc ra lan can quẹt một điếu hút, nhà làng khói ra, nhìn bầu trời đen tự nở nụ cười, chẳng biết trong đầu sơ nghĩ gì nữa. Chợt nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại thấy Tề Nam đứng ở trước cửa lạnh lùng nhìn cô, mở miệng nói: "Tì Tan, em chắc chưa tập luyện, rất cực khổ đó." Cô nhìn anh thật lâu rồi mới đáp lời: "Tôi chắc chắn với chú ngày mai bắt đầu luôn đi à, mà khoan, tôi muốn bốn người bạn tôi về đây ở được chứ?" Tề Nam nhìn cô hơi gật đầu rồi đi ra ngoài. Thấy Tề Nam đi rồi, cô mới mở điện thoại gọi cho đám bạn cô kể từ đầu tới cuối. Xong cô nằm xuống khoảng 5p sau cô đã ngủ say. Sáng hôm sau cô dậy là 8 giờ, đánh răng xong vẫn còn ngáy ngủ, đi xuống lầu thấy Tề Ưng đầy đủ, cô gật đầu rồi ăn sáng. Tề Phú thấy bộ dáng ngáy ngủ, cô cười nói: "Tiểu Tan à, mắt em đã hí rồi, bây giờ còn bụp nữa, nhìn tiếu quá." "Ha ha," cô lườm anh cái, anh liền nín cười. "Cô có muốn đâu, tự nhiên hôm nay người mệt gần chết." Tề Lai thấy cô như vậy lên tiếng nói: "Tại mấy ngày nay cô thiếu ngủ đó nên bây giờ ngủ hơi nhiều nên mệt, đúng rồi, lát ăn xong lên ngủ đi." Cô ngó lên nhìn Tề Lai sao uống ngụm nước rồi chạy lên lầu, thật sự bây giờ cô rất buồn ngủ. Thấy Tì Tan chạy lên mà chân chạy hơi kỳ, Tề Lai nhíu mày nghĩ gì đó lên tiếng hỏi ba người còn lại: "Chân Tì Tan chạy như vậy đau lắm đó, hay để tập vật lý trị liệu cho Tì Tan rồi hãy cho tập luyện, dù sao thì con bé mới 15 tuổi. "Cũng được," Tề Phong đáp lời Tề Nam. Tề Phú gật đầu. Cô ngủ một mạch tới 5 giờ, giờ chiều cô dụi mắt cho tỉnh rồi cô với tay lấy điện thoại mở lên, quả là 5 giờ chiều. Cười ha hà nói: "Tập luyện mà ngủ như chết." Vào đánh răng tắm rửa ra chân tay mềm nhũn, đói gần chết, chạy xuống lầu thấy Tề Phong đang ăn mì, chạy lại rực tô mì lì. Tề Phong vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra: "Nấu cái khác đi, tôi đói quá." Tì Tan vừa ăn vừa nói: "Cô tham ăn thật." Tề Phong lắc đầu nói: "Nghe vậy cô bĩu môi." Tề Phú vừa xuống thấy cô bĩu môi nhịn không được đưa tay nhéo má cô, cô cùng chẳng gạt tay ra. Tề Phú định nói gì đó, Tề Nam đi vào nói: "Tì Tan, mai bạn em về, em muốn bạn em ở đâu?" "Vậy mấy chú ở đâu?" cô hỏi ngược lại. "Ở đây." Tề Lai đi vào trả lời thay cho Tề Nam: "Bạn tôi cùng ở đây." "Tề Ưng, à đúng rồi, mấy anh sửa phòng cho tôi đi." "Kiểu nào?" Tề Phong hỏi. "Hello Kitty," cô vừa nói vừa cúi thấp đầu giống như bị sợ cười. "Mày cũng biết làm tiền lắm Tì Tan." Dương vừa nói vừa cười ha hả. Cô liếc hắn, coi như mày biết chuyện, cúi xuống ăn mì tiếp. "Tiền gì?" Tề Nam hơi nhíu mày. "Tiền gì chứ? Làm một phòng Hello Kitty tiền cũng hơi nhiều, không phải làm tiền chứ làm gì?" Dương Khang bình tĩnh trả lời. Tề Phú nghe xong nhìn Tì Tan cười ha hả. Cô thấy Tề Phú người quài bực bội liếc anh ta hỏi: "Anh có phải là lão đại không vậy?" Tề Phú nghe liền liếc cô: "Lâu rồi nhà mới vui như vậy, bé con chẳng biết gì hết." Đang bực bội liền nghe bé con nữa, ôi trời ạ, cô thật muốn chửi thề hét lên: "Sẽ có một ngày mấy chú sẽ kêu Tì Tan tôi đây một tiếng Tan Tì." Hét xong cô liền lên lầu không nhìn mấy người đàn ông này một cái. Dương Khang thấy cô như cười ha hả, tính nào tật nấy chẳng thay đổi gì. "Kêu sớm đi mấy chú, nó muốn là làm được, dù người đó lớn hơn nó 20 chục đi nữa chỉ cần nó muốn là được." Nghe vậy Tề Phong, Tề Lai, Tề Phú cười đến đau bụng, Tề Nam cùng nhếch môi: "Chừng nào mới cho tập luyện, 3 tháng sau tôi phải đi rồi." Dương Khang vẻ mặt buồn dù nói. Không ai trả lời. gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, 6 giờ mấy là ngồi dựa vào mép giường hút thuốc. Đến 8 giờ cô đi xuống thấy có một mình Tề Nam. Tề Nam chào buổi sáng. Tề Nam ngó lên nhìn cô hơi gật đầu không đáp lời, cô liếc anh ta thầm nghĩ tên Tề Nam lạnh lùng quá, lâu lâu cô mới chào buổi sáng mà không thèm chào lại nghĩ mà bực bội nói liền: "Tề Nam, tôi chào chú cũng phải chào tôi chứ, thằng Bảo Thái nó thích người khác chào buổi sáng lắm đó, còn chú?" Nói xong nhìn Tề Nam bằng ánh mắt bất lực. Tề Nam nghe vậy thấy có gì không đúng. "À đúng, gả được Thái Bảo chưa?" cô hỏi tiếp. "Cô có ý gì?" "Tề Nam chịu thua mới sáng sớm xỉa tôi rồi." "Ha ha, không gì, định cho anh với nó ngủ chung đấy, mà nói cho anh biết trai cô Thái Bảo nhiều lắm đó, còn nữa tim Thái Bảo rất cứng đó." Tì Tan vừa nói vừa ăn trứng. "Tôi biết." Tề Nam nói câu giọng có vẻ mệt mỏi. "Bảo nó thích mềm chứ không cứng." Nói xong cô thấy gì đó sai sai, cô nói tiếp: "Ý tôi là thích nói chuyện mềm với nó chứ không phải ở trên giường đâu." Tề Nam nghe xong nhếch môi, con bé này anh có nghĩ gì đâu, tự biên tự diễn. Khoảng 10 giờ cô đang chán, Tề Lai nói cho tập vật lý trị liệu xong rồi cho đi huấn luyện, cô định đi lên lầu nằm thì thấy mấy người đi vào, sau đó cô chạy lại nhảy lên người một trong số người đi vào thật mật kêu: "Chồng à, em chết anh muốn chết." Người Tì Tan kêu chồng là Thuận Ti bạn thân của cô. Vợ à, em không nhớ anh sao, nhớ có mình Thuận à. Giọng Cê Dê ái vang lên, cô quay đầu lại nhảy xuống người Thuận Ti đi lại. Người con gái này, người cao hơn nhiều, da trắng hơn cô, bự con hơn cô, đó là Phi Yến, cô thường thương gọi là mập. Ôm Phi Yến giọng nũng nịu. Đâu có đâu, bã xa nhớ ông xã quá trời luôn đó, Ti là chồng em, còn mập là ông xã của em. Nghe tỷ tan nói vậy, Phi Yến đưa tay nheo má. Tỷ tan mày bớt làm giọng đó đi, gớm quá. Đứng bên này Thái Bảo lên tiếng nói. Hoàng tử à, anh sao dám nói em như vậy, em thật đau lòng nhau. Nói xong cô làm bộ lấy tay che ngực phải. Anh yêu à, anh cây ếch nhớ em à. Thái Bảo chưa kịp trả lời tỷ tan thì lại một giọng con gái vang lên. Tỷ tan ngẩn lên nhìn Ngọc Như thì đã thấy đứng ôm mình rồi, cô cười sao nói. Em yêu anh cũng nhớ em quá trời đất luôn á, tỷ tan nói giọng mang theo vài sự cưng chiều. Tề ưng, cái quái gì đang xảy ra, cách chương.